Đô thị thần nhân, chương 121, góc truyện audio.com. Đang ở lúc này Duy Khắc Đa, Thước Gia Lạc đang ở trên bầu trời đồng thời truyền thanh. Ra lệnh cho Bảo La bọn họ lập tức ra tay. Bọn họ sợ nếu tiếp tục chậm trễ, thì người khổng lồ chiến sĩ cùng với Đức Lỗ Y giáo chúng cũng sẽ bị người tu chân giết hết sạch sẽ. Người của phương Tây giáo đình đã sớm chuẩn bị tùy lúc ra tay. Chỉ là đợi lệnh của Duy Khắc Đa, theo Bảo La và Đạt Ni Nhĩ đồng thời quát, phương Đông dị giáo đồ, ta đại biểu chủ nghiêm trị các ngươi, thánh quang tràm quang bạo viêm liệt viêm tràm các thức các dạng trụ ánh sáng màu trắng. Hình chữ thập giá thuần quang mang màu trắng hướng các phái trong sân ném tới. 4.000 người đồng thời ra tay, uy lực bá đạo tuyệt mãnh, cột sáng màu trắng như lưỡi dao sắc bén. Như những mũi tên bắn tới, mọi người của Tinh Nguyệt Cung đã sớm có chuẩn bị, ẩn nguyệt đại trận lập tức phát động, kinh khí di thiên cuồn cuộn nổi lên, pháp bảo trong trận pháp phát ra âm thanh ô ô, hướng tới những người của giáo đình bổ tới cột sáng, quang cầu, hình chữ thập quyện tới, từng đạo kinh khí mạnh mẽ tuyệt luân hình thành khí lưu, càng lộ vẻ hấp dẫn lực, quang trụ màu trắng rụng chạm vào khí lưu. Lập tức dẫn tới một trận tiếng sấm oanh long, trên không trung tạc mở một đoàn quang mang chói mắt, như sóng xô bốn phía tản ra, ẩn nguyệt đại trận mặc dù rất lợi hại, nhưng do 4.000 người đối phương liên thủ công kích, đều bị tan rã. Bạn đang đọc truyện tại trang, com đệ tử Tinh Nguyệt Cung bị cường chấn, vượt hơn một nửa đệ tử phun ra máu tươi, từ trên bầu trời rơi xuống, hoàn hảo những người này đều là bị chấn thương. Không có xuất hiện tình huống thân thể bị hủy, đồng thời vì sự phản kích của các phái mà đã tạo ra đủ thời gian. Nhìn thấy người của giáo đình đã ra tay công kích Trung Quốc tu sĩ. Người của Đức Lỗ Y còn sót lại càng thêm điên cuồng hướng tới người tu chân phát khởi công kích. Sở Uyển Tĩnh dịu dàng nói, Hiên Viên Đạo Hữu, Liễu Phàm Đại Sư, các ngươi mau đi đối phó đám phương Tây Man Di. Đám khổng lồ này giao cho chúng ta đối phó, vì lần sau để không xuất hiện thêm trăm năm chi ước. Các vị hãy hạ độc thủ đi thôi, đừng quên sau lưng bọn họ còn có kẻ giúp tay càng mạnh. Tam đại gia tộc, Tam Thanh giáo, Tinh Nguyệt Cung, hàn quang bao phủ, lập tức bay lên trên đỉnh đầu của những người giáo đình. Mà Thục Sơn kiếm phái vẫn như trước ở lại trợ giúp 10 nữ nhân của Bổ Thiên Cung đối phó với người khổng lồ chiến sĩ. Bảo La, Đạt Ni Nhĩ nhìn thấy mình tập hợp mấy ngàn người công kích. Chỉ tạo cho đối phương một chút thương tổn. Trong lòng không phục cao giọng giống giận. Phát động thần chi tài quyết. Tranh thế chi quang mấy ngàn người đồng thanh ngâm sướng cầu khẩn. Trong tiếng cầu khẩn chữ thập kiếm trên tay bọn họ bộc phát ra quang mang chói mắt. Vừa mới bắt đầu thì chỉ là một đạo bạch quang thật nhỏ. Theo âm thanh ngâm sướng. Từ từ hội tụ thành một cột sáng chữ thập thật lớn. Đông Chánh giáo đồ bên này tịnh thế chi quang cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Bảo La, Đạt Ni Nhĩ cộng đồng một tiếng giống giận. Thần chi tài quyết, tịnh thế chi quang người tu chân ở đây. Đại bộ phận đều từng kiến thức qua hai pháp thuật lợi hại này. Trăm năm trước chính vì đối với bọn họ không hiểu rõ ràng. Không biết đã có bao nhiêu người bị hai pháp thuật này đoạt đi tánh mạng. Tịnh thế chi quang trên bầu trời hình thành mưa ánh sáng. Chậm rãi hạ xuống, nhìn như chỉ có một giọt quang điểm, nhưng uy lực tuyệt đối không thua gì đại hình công kích pháp thuật. Tu sĩ trong hư không, vừa mới đi đến trên đỉnh đầu của đối phương, pháp thuật của bọn họ đã hoàn thành áp dụng, dưới tình thế cấp bách đã không kịp phản kích, Phật môn đệ tử cộng đồng chợt quát, Phật quang phổ chiếu, cách chương.